Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2127, Đăng Cơ Làm Hoàng 20. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nghiêng đầu tránh đi Phong Ngọc Hiên hô hấp A ra tới nhiệt khí. Nhịn, không được lật ra một cái liếc mắt. Tránh ra, người đây là lấy hạ phạm. Thượng, Phong Ngọc Hiên bắt lấy Ninh Thư ngón tay. Cười nói, chúng ta vốn là phu thê. Đây là phu thê tình thú. Cho nên, mục đích làm như vậy là cái gì? Ta nhớ được trước đó không lâu. Người mới cùng Nghe Bạch Vi dùng bồ câu đưa tin. Ninh Thư vươn tay, muốn một, chân đạp Phong Ngọc Hiên giữa hai chân. Phong Ngọc Hiên một chút liền né tránh. Ninh Thư à một tiếng. Người cho rằng, ta muốn theo thành thân sao? Cưới trở về một cái tổ tông. Hơn nữa còn đối ta, rất khinh thường, các loại không hài lòng, nếu như không phải mẫu hoàng hạ, chỉ, ta và ngươi sẽ không thành thân, sớm muộn thu thập ngươi, hiện tại là làm phiền chính mình không có leo lên hoàng vị. Nếu như giết Phong, Ngọc Hiên phiền phức nhiều hơn, lại nói, coi như muốn giết cũng là danh chính, ngôn thuận, Ninh Thư nâng đỡ đầu trên cái châm cài đầu. Đối sắc mặt không tốt Phong Ngọc Hiên nói, đại gia bình an vô sự thì cũng thôi đi, những chuyện ngươi làm có thật lòng không thực lòng, ta cũng có thể cảm giác được. Không muốn làm một ít để ngươi khó xử cũng cho ta bực bội sự tình. Phong Ngọc Hiên nhíu mày, thái nữ ý tứ từ đây không tha thứ ta. Ninh Thư lắc đầu, ta không nói không tha thứ ngươi nha, căn bản cũng không có tha thứ hai chữ này. Chỉ có hỏa táng. Phong Ngọc Hiên bước nhanh đi đến Ninh Thư trước mặt. Ngọc Hiên biết điện hạ bất mãn, nhưng là chúng ta là phu thê, chỉ có dắt tay đối mặt mưa gió. Mời điện hạ tin tưởng ta. Trước kia là cảm thấy thái nữ điện hạ có rất nhiều bất mãn, cũng tâm cao khí ngạo, mời điện hạ tha thứ cho. Ninh Thư nháy nháy mắt, người muốn cùng ta đồng tâm hiệp lực, người biết ta đối mặt địch nhân sao? Ngọc Hiên biết, ngươi là một nước thái tử, trở ngại lớn nhất chính là nữ hoàng bệ hạ, ngươi đã chịu nữ hoàng kiêng kỵ, cũng hấp dẫn cái khác hoàng nữ chú ý. Phong Ngọc Hiên nói, Ninh Thư, chiếu ngươi nói như vậy, ta phải nên làm như thế nào? Phong Ngọc Hiên suy nghĩ một chút, sợ hãi cả kinh, sau đó nhìn Ninh Thư nửa ngày. Cuối cùng sáp nhiên nói, điện hạ hiện tại cũng rất tốt, cây cao chịu gió lớn, súng bắn chim đầu đàn. Hắn vẫn cảm thấy hoàng thái nữ chính là một cái phế vật, chính là một cái đồ. Bỏ đi, cái khác hoàng nữ cái nào so với nàng ưu tú, chiếm hoàng thái nữ vị. Chí, trên phố đều là không tốt lời đồn đại, cũng không gặp nàng có hành động gì, gả cho người như vậy. Phong Ngọc Hiên nội tâm là cự tuyệt. Hoàng thái nữ Nghe Băng Yên toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ đồ bỏ đi sợ, bức khí tức, luôn là khúm núm. Phong Ngọc Hiên trước đó đối cái này hoàng thái nữ không có hảo cảm gì, cảm thấy hoàng thái nữ bình thường vô cùng. Người như vậy làm lê quốc quân vương, cái kia thiên hạ bách tính liền nên tao ương. Dạng này tính tình khẳng định bị triều thần tả hữu. Hơi một chút xuất chúng, địa phương đều không có, không có nhân đức, không có thành tựu, cái gì đều không có, không có cái gì đem ra được đồ vật, ngoại trừ một cái hoàng thái nữ thân phận. Sau khi kết hôn, Phong Ngọc Hiên đối cái này hoàng thái nữ càng thêm không có hảo cảm gì. Cùng thất hoàng nữ thư lui tới, một mặt là bởi vì thất hoàng nữ xác thực có ý tứ, cùng cái khác yêu diễm tiện hóa thật không tầm thường. Hai, là trong lòng không cam lòng, trong lòng khó chịu, căn bản không có đem hoàng thái nữ để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, nàng hiện tại trạng thái là tốt nhất. Ninh Thư mặc kệ Phong Ngọc Hiên, đợi đến nàng leo lên hoàng vị. Phong Ngọc Hiên cái kia giải quyết liền giải quyết, ta để ngươi cấm túc, không có để ngươi chạy khắp nơi. Hảo hảo cấm túc, không thì mẫu hoàng lại muốn nói ta. Ninh Thư xoay người rời đi. Phong Ngọc Hiên ngoẹo đầu, ngọc điêu giống nhau ngón tay vuốt ve bờ môi của mình, híp mắt suy tư, Ninh Thư về tới thư phòng, đi tới treo lồng chim, bên trong có một cái trên, dưới toát ra chim chóc, nhìn thấy Ninh Thư vẫy cánh, chim chiếp kêu, Ninh Thư cầm chim ăn đút cho chim chóc, sau đó mở ra lồng, chim chóc bay đến, Ninh Thư trên tay, Ninh Thư đưa vào một ít linh khí tại trong thân thể của nó. Hiện tại con chim này nhi đã là nàng, thuần phục con chim này. Ninh Thư chỉ hy vọng những này chim chóc có thể cơ linh một chút. Ninh Thư cắt tiểu trang giấy, sau đó dùng bút lông dính một hồi mực nước. Sau đó tại trên tờ giấy viết chữ. Chữ viết là bắt trước Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên hiện tại không cùng Nghe Bạch Vi Thư lui tới. Nghe Bạch Vi, trong lòng hẳn là sốt ruột a. Ninh Thư tại trong tín thư viết một chút dù sao triền miên lời nói. Đợi đến, sau khi trời tối, Ninh Thư đem tờ giấy cột vào chim trên đùi, vuốt ve chim, đầu, dùng ý thức nói, nếu như không đúng tự mình chạy trước, cũng không biết lấy này chim chỉ số thông minh có thể hay. Không nghe hiểu, vẹt, đều có thể lời nói. Hy vọng con chim này có vẹt chỉ số thông minh. Bất quá, thân thể nhỏ như vậy, đầu nhỏ như vậy, đoán chừng não dung lượng không lớn. Chỉ số thông minh, nếu như con chim này bất hạnh bị bắt lại, liền xem như tờ giấy chạy tới nữ hoàng bệ hạ trong tay, cùng với nàng cũng không có cái gì quan hệ. Đây là Phong Ngọc Hiên viết cho Nghe Bạch Vi, khó kìm lòng nổi viết viết thư, tình đã biểu tượng nghĩ chi tình. Đầu trên của nàng chính là xanh mơn mởn. Ninh Thư, ngậm miệng đi, chúng ta rất tốt, phi thường yêu nhau, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Ninh Thư đẩy ra cửa sổ, đầu tiên là dùng tinh thần lực quét xuống chung quanh, có người hay không, lại đem chim chóc thả bay đi. Chim nhỏ chấn động cánh bay mất. Ninh Thư rửa tay, sau đó ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Đợi đến, chim chóc bay trở về đã sau nửa đêm. Chim nhỏ trực tiếp dừng ở Ninh Thư đầu. Trên, Ninh Thư bắt được chim, nhìn thấy trên chân có tờ giấy. Hẳn là Nghe Bạch Vi hồi âm. Có đôi khi cảm thấy Nghe Bạch Vi thật rất ngốc. Dưới loại tình huống này, cũng dám hồi âm, dù sao mới bị nữ hoàng quát lớn tổn hại nhân luân. Có lẽ là Nghe Bạch Vi không phải người cổ đại, không rõ ở trong đó tính nghiêm trọng. Ninh Thư cởi bỏ tờ giấy, nhìn nội dung là Nghe Bạch Vi rất gấp hỏi, Phong Ngọc Hiên có chuyện gì hay không? Có hay không bị hoàng thái nữ làm khó? Dễ, nói đều là bởi vì lỗi của nàng, ngược lại là tình chân ý thiết. Ninh Thư đem Nghe Bạch Vi đưa tới tờ giấy hảo hảo thu về, sau đó đem chim chóc nhốt tại lồng chim trong, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện, không có ý định hồi âm. Hiện tại Nghe Bạch Vi khẳng định đang nóng nảy chờ hồi âm, đoán chừng thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon. Thế nhưng là Ninh Thư không có ý định hồi âm, có lẽ hai ngày nữa tâm tình tốt liền hồi âm, hảo hảo chờ đợi đi. Vì y Tiêu đắc nhân tiểu tụy, Ninh Thư công việc hàng ngày chính là tại nữ hoàng bệ hạ trước mặt giả sợ. Không cầu kích thích nữ hoàng bệ hạ mẫu tính, chỉ cần không sai là được. Nếu có người vạch tội, Ninh Thư chỉ cần quỳ gọi nhi thần biết sai rồi là được rồi. Ninh Thư có đôi khi cảm thấy những này ngự sử là ăn no dỗi việc đến không? Được, nàng lại không có làm ra cái gì cực khổ mệnh tổn thương tài sự tình. Lại không có làm ra tổn thương gì nền tảng lập quốc sự tình. Đều là một ít chuyện nhỏ không dứt nói. Nói vẫn là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Vì để tránh cho bị bắt được người nhược điểm gì, Ninh Thư đều không cùng đại thần lui tới. Kết bè kết cánh loại này bị đế vương kiêng kỵ sự tình Ninh Thư sẽ không làm. Ngự sử cũng chỉ có thể dùng một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Người không biết nội tình liền sẽ nói, hoàng thái nữ quá không được rồi, mỗi ngày bị ngự sử vạch tội. Hết chương.